nhận lấy. Tịch Ninh ném ra mấy đĩnh bạc cấp trưởng quầy, nói, chỗ này cũng đủ cho ngươi tân trang, trọng tu một lần. Trưởng quầy nhất thời mặt mày hớn hở, vâng vâng, cảm ơn cô nương, cảm ơn nữ hiệp. Nói xong liền cùng tiểu nhị chặt vào trong hậu đường. Tiêu Cần Đạo, không nghĩ tới Thanh Thành Tứ Tú cũng vì Tiêu Mỗ mà đến, thật là vinh hạnh a. Tịch Ninh nhàn nhạt nói, chỉ là đi xem náo nhiệt thôi. Tiêu Cần cũng không hề khách khí, trực tiếp hỏi, các ngươi muốn như thế nào? Toàn các món ăn, tại hà co dịch mong huynh đệ co trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, khách điếm thị phi bình an trấn. Bình an khách điếm tối nay nhất định sẽ không bình an. Trong khách điếm, 5-60 người giang hồ, cầm trong tay đủ các loại, các dạng vũ khí, vây bắt một lão cùng hai tiểu đầu, có thể thấy được một trận đánh lớn sắp xảy ra. Một gã cầm đồng phủ, dìu đồng, trong tay cả người đầy cơ nhục, như hung thần ác sát nói, chỉ cần ngươi nói ra bảo tàng địa phương, chúng ta để lại ngươi bình yên rời đi. Hừ hừ. Ha ha ha ha, Tiêu Cần một trận cười to. Ngươi cười cái gì? Một người hỏi. Tiêu Cần ngừng cười, nói, ta đương nhiên là cười các ngươi ngu muội. Nếu ta thật sự biết bảo tàng địa phương, vì sao chỉ có các ngươi đến bắt ta, mà những môn phái, thế lực lại không có đến? Các ngươi sẽ không tự tin đến mức cho rằng tin tức của mình so với những thế lực lớn kia còn muốn linh thông hơn sao? Ha ha. Trong lòng mọi người cảm thấy kỳ quái, lẫn nhau nhìn đối phương. Tiêu Cần kiến mọi người có ý động, lại nói, cho dù các ngươi không nói ta cũng biết là có người đứng sau sai khiến, các ngươi chỉ là con cờ bị người lợi dụng thôi. Có lẽ Tiêu Cần nói rất có đạo lý, nhưng tham lam tựa như độc xà đã xâm nhập vào sâu trong linh hồn những người này, cho nên hai mắt bọn họ sớm đã bị lòng tham che mất. Ngươi đừng nghĩ nói thế thì có thể đánh lạc hướng chúng ta. Nếu không có tàng bảo đồ, các ngươi vì sao phải chạy? Rõ ràng là có tật giật mình. Mọi người nói có đúng không? Đúng vậy. Đúng vậy. Ha ha. Tiêu Cần tức giận cười. Thiên cơ vận mệnh đều được định sẵn. Tránh tà lưỡng đạo trời mới biết. Thị phi lại chỉ do một người nói mà thành. Không nói chuyện dư thừa nữa, đã các ngươi muốn bức Tiêu Mỗ ra tay thì sanh tử cũng không thể trách ai. Nói xong khí thế đột biến, chân khí hướng bốn phía khuếch tán, mọi người như con thỏ nhỏ, nhanh chóng nhảy lùi về phía sau. Tịch Ninh bốn người cũng kinh ngạc, nhẹ giọng nói, tụ đỉnh kỳ đại thừa, xem ra hắn cũng sắp mở ra cánh cửa tiên thiên. Chúng ta xem tình huống rồi mới nói chuyện. Tiêu Cần nhìn nhị tôn của mình, trong lòng lo lắng dị thường, nếu thật sự là bắt đầu đánh, chính mình có lẽ bảo vệ không được bọn họ. Vì vậy ngự khí trầm thấp nói, hai cháu ta vô tội, các vị có thể buông tha bọn họ hay không? Trong lòng mọi người lạnh xuống, vừa rồi kiến thức chân khí Tiêu Cần ngoại phóng, đương nhiên nhận biết rõ sự chênh lệch, nếu không bắt lấy tiểu hài tự uy hiếp, có lẽ cơ hội sẽ ít hơn rất nhiều. Không được. Bọn họ khẳng định cũng biết tàng bảo địa phương, không thể buông tha. Đúng, không thể buông tha. Các ngươi. Khái. Tiêu Cần nộ cấp công tâm, một trận ho khan. Ta giúp ngươi nhìn nhị tôn ngươi. Ngự khí nói chuyện như phảng phất lấy một món đồ bình thường. Người nói chuyện đúng là Lý Nhạc Phàm, vì hắn muốn từ trên hai người đứa trẻ này chứng thật một việc, đối với hắn phi thường trọng yếu. Mọi người sửng sốt, đột nhiên lại có người đến hỗ trợ. Dư Mộng Cầm vẻ mặt bỉ di, thanh âm bén nhọn nói, ngươi không phải nói chính mình không phải người trong giang hồ sao? Bằng vào cái gì lại đi quản việc giang hồ? Nhạc Phàm lạnh lùng nói, ta chỉ nhìn hai hài tử kia, còn lại ta mặc kệ. Bất quá, nếu ai muốn đụng đến bọn chúng thì đừng trách ta không khách khí. Hừ. Bốn vị tiêu sư sợ hãi nói, Lý Thiếu Hiệp. Nhạc Phàm ngắt lời nói, các ngươi ngồi xuống đi. Tạ Tiểu Thanh thấy Nhạc Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ngự khí không để cho người thương lượng, biết tình thế lúc này thập phần khẩn trương, lưu ở chỗ này chỉ làm vướng bận hắn, đành phải cùng bốn vị tiêu sư tạm thời rời đi. Tiêu Cần trong lòng vừa động, trên mặt nhất thời có nụ cười, Quay về hai nhị tôn nói, các ngươi đến bên vị tiểu ca kia tìm nơi nào mà ngồi xuống, chờ ta thu thập xong bọn người kia sẽ gặp các ngươi. Lăng Tố Tâm liếc mắt nhìn Nhạc Phàm, rồi lại nhìn Tiêu Cần, sau đó quay về Lăng Thiên nói, chúng ta qua bên kia, đừng quấy rầy ông nội. Lăng Thiên gật gật đầu, đi theo tỉ tỉ hướng Nhạc Phàm đi đến, bắt lấy bọn họ. Một tiếng hô to, bốn đại hán lập tức hướng hai hải tử đánh tới. Phanh, phanh, phanh, phanh. Tiêu Cần thấy bốn người đánh về phía nhị tôn, đang muốn tiến lên mở đường, thì thấy bốn người kia đột nhiên bị văng ra, cơ hồ đồng thời rơi trên mặt đất không có động tĩnh, hiển nhiên đã mất đi khả năng tái chiến. Sao lại thế này? Chỉ thấy bóng người nhoáng lên, Nhạc Phàm chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh hai người con, nhàn nhạt nói, chúng ta đi. Nói xong liền dẫn Lăng Tố Tâm hai người đi về phía trước. Kỳ thật, nếu không phải chú ý lực của bốn người kia đều trên người tiểu hài tử, Nhạc Phàm cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ như vậy. Bất quá, biểu hiện của hắn cũng làm cho ánh mắt những người ở đây sáng ngời. Ngoại trừ Tạ Tiểu Thanh cùng bốn vị tiêu sư ngoại, những người còn lại trong lòng rung động không thôi. Những người này tuy không phải là nhân vật đứng đầu gì trên giang hồ, nhưng bọn họ đều là cao thủ từ nhị lưu tới nhất lưu. Vừa rồi kia bốn người chính là nhất lưu cao thủ, lại dễ dàng bị giải quyết như thế, hiển nhiên đối với những người khác là đả kích không nhỏ. Mà Tiêu Cần cùng bọn người Tịch Ninh kinh ngạc chính là tốc độ Nhạc Phàm. Lấy nhãn lực bọn họ mà chỉ nhìn thấy thân ảnh Nhạc Phàm, quả thực khó có thể tin. Bất quá, Tiêu Cần cũng yên lòng, có cao thủ bực này bảo vệ, hai người con trai càng thêm an toàn. Ngắn ngủn vài bước, nhưng lại như là đi thật lâu. Chứng kiến võ công thâm không lường được của Nhạc Phàm, không ai dám tiến lên bắt người. Dù sao trên mặt đất vẫn còn nằm bốn thi thể còn mới toanh. Ngồi đi, trước tiên ăn một chút gì đã. Nhạc Phàm nói rất bình thản, phảng phất như là chính mình là cha. Những người này cũng không phải ngu ngốc, mặc dù trong lòng tràn đầy tu nhục, nhưng lúc này quyết không thể không đạt được gì mà đi chuốc lấy thiệt thòi, đành phải đem chú ý lực chuyển qua người Tiêu Cần. Sau khi Lăng Tố Tâm cùng Lăng Thiên ngồi xuống, Nhạc Phàm nói, ăn đi. Hai tỷ đệ nhìn nhau, sau đó cầm chén từng ngụm đưa vào miệng. Khoa trương trình độ cũng không dưới Nhạc Phàm. Thật sự là khổ cho các ngươi a. Tiêu Cần cảm thấy cảm khái, trong mắt hiện lên một tia an ủi. Chư vị muốn thế nào, có hay không còn muốn cùng Tiêu Mộ đánh một trận? Mọi người không phải sợ, nghe nói hắn thân chúng kỳ độc, căn bản phát huy không được tự thân công lực, vì tàng bảo đồ mọi người cùng tiến lên a. Chẳng biết là ai nói lên một câu, liền làm hào khí chung quanh khẩn trương lên. Trong mắt những người này lóe ra vẻ tham lam, huy động vũ khí hướng Tiêu Cần đánh đến. Tiêu Cần liền nhảy lên, tránh bị bao vây. Tại không trung vừa lật bàn tay, chẳng biết từ đâu biến đến một thanh đoản kiếm, nghênh hướng địch nhân. Song phương vừa hỗn chiến đã liên tục có người ngã xuống, bay ra, cũng không ngừng có người tiến lên. Bính, bính, bính. Vừa rồi là ba bộ bàn ghế bị đánh nát. Đây là lần đầu tiên Nhạc Phàm thấy người trong giang hồ tranh đấu. Mặc dù tràng diện không hoành đại như trên chiến trường nhưng tuyệt đối là tinh tế hơn. Cái gì như ý thủ, đại hoành đao pháp, cửu cửu kiếm pháp, du long côn pháp, cửu tiết phiêu, lôi phạt trưởng, ưng chảo công, tảm ti đao pháp, cản khôn kiếm pháp. Có hơn 10 loại võ công, Nhạc Phàm nhìn mà cảm thụ được không ít. Điều này làm cho hắn đối với hệ thống võ công lại có một sơ bước nhận thức. Bất quá, hắn cũng tương đối hân thưởng kiếm pháp của Tiêu Cần, chợt đến chợt đi, luôn chiếm lấy chỗ có lợi, dùng trong quần chiến đúng là rất tốt. Song phương càng đánh càng hăng, chỉ trong chốc lát, cả gian khách điếm trở thành một mảnh lang tịch trong đao quang kiếm ảnh, trên mặt đất hoành có hơn 10 người đang nằm la liệt, nhìn hình dáng không chết cũng bị thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, lực phá tuyệt kiếm trận. Lăng Tố Tâm cùng Lăng Thiên cắm đầu tập trung ăn uống, căn bản không quản chung quanh xảy ra sự tình gì. Lúc này, Dư Mộng Cầm đột nhiên đi lên nói,

tịch Yên Nhiên đương nhiên cũng đã giết người. Chỉ có điều nàng cho rằng việc mình làm đều đúng. Ngoại trừ lần đầu tiên giết người, sau khi đã hiểu ra thì Tịnh không có cảm giác gì bất hảo. Đến bây giờ nàng vẫn còn phi thường hưởng thụ ánh mắt tuyệt vọng trước khi chết của địch nhân. Nàng chưa bao giờ nghĩ về giá trị của tánh mạng, cũng không biết được tánh mạng lại chân quý như thế. Bất giác, nước mắt Tịch Yên Nhiên tràn ra hốc mắt, không có nửa điểm khí chất u nhã, phảng phất như một đứa nhỏ gặp chuyện rất kinh khủng, ngơ ngác ngồi trên mặt đất. Vũ Văn Cực thấy vậy, trong lòng toan thống, một bước liền tiến tới ôm Tịch Ninh vào lòng, đôi bàn tay ôn nhu như muốn đem bình yên đặt vào lòng nàng. Văn Phong ta có tội chứ? Tiếp theo hướng Nhạc Phàm nói, đa tạ huynh đài hạ thủ lưu tình, ân tình hôm nay Vũ Văn Cực ta ngày sau sẽ trả. Giang hồ có câu, sát nhân giả, nhân diệt sát chi. Giết người rồi cũng sẽ bị người đến giết, đao vừa rồi, Nhạc Phàm nếu vẫn chém xuống, cũng không ai phàn nàn nửa câu, chỉ cần ngươi mạnh, đây là giang hồ. Từ Sảng nói, sư huynh, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mà đi sao? Câm mồm, nếu không phải nhờ người ta hạ thủ lưu tình, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi có thể còn sống sao? Hừ, Vũ Văn Cực lớn tiếng nói, đến giúp tiểu sư muội, chúng ta đi. Thấy Thanh Thành Tứ Tú rời đi như thế, đám người giang hồ này quay sang nhìn nhau, chẳng biết làm thế nào mới tốt. Đánh, cho dù đánh thắng Tiêu Cần thì vẫn còn có Lý Nhạc Phàm canh mãnh đang đứng một bên, như thế nào đánh? Chúng ta đi. Vừa rồi kiến thức đao pháp của Nhạc Phàm, mọi người đã sớm bị khuất phục, không còn muốn tái chiến nữa. Mọi người rời đi xong, trưởng quầy mới từ hậu đường đi ra. Khách điếm của ta sao lại, như thế nào lại thành như vậy? Nhìn khách điếm bị tàn phá đến mức không nhìn nổi, trưởng quầy một trận khóc lớn, đã thương tâm lại càng thương tâm. Tiêu Cần đi lên, đưa ra một thỏi bạc cấp trưởng quầy, chỉ vào những cổ thi thể trên mặt đất, nói, hãy tìm người an táng bọn họ đi . Trưởng quầy thấy bạc ánh mắt liền sáng ngời, sắc mặt nhất thời trở nên sáng lạn, vội vàng tiếp nhận bạc, miệng không ngừng đa tạ. Khi nhìn thấy 7-8 cổ thi thể nằm trên mặt đất, khuôn mặt lại hiện lên vẻ khổ khổ. Cả khách điếm rốt cuộc cũng trở nên an tĩnh. Tạ Tiểu Thanh là người đầu tiên vọt tới trước mặt Nhạc Phàm, hưng phấn nói, đại ca ca, đao pháp của ngươi thật là lợi hại, có thể dễ dàng đánh bại Thanh Thành Tứ Tú như vậy, quá lợi hại, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đao pháp lợi hại như vậy ni. Nhạc Phàm nhìn hai má Tạ Tiểu Thanh hồng thông thông, trong mắt hiện lên một tia ôn nhu, nói, không còn sớm, ngươi về trước nghỉ ngơi đi, ta còn có chút việc. Tạ Tiểu Thanh nhíu nhíu cái mũi nói, không nói thì không nói, Trong khách điếm, mọi người đều đã đi hết, chỉ còn lại Nhạc Phàm cùng ba người Tiêu Cần. Tiêu Cần đi lên, chắp tay nói, đa tạ tiểu huynh đệ ra tay tương trợ. Thấy ông nội đi tới, Lăng Tố Tâm giữ Lăng Thiên vội vàng đứng dậy nghênh đón. Nhạc Phàm đứng dậy hoàn lễ nói, không cần khách khí, ta giúp các người cũng là hy vọng được chứng thực một việc. Tiêu Cần dùng mình, hỏi, chẳng biết tiểu huynh đệ muốn nói về chuyện gì. Nhạc Phàm nhìn vào hai người Lăng Tố Tâm thật lâu, sau đó nói, các ngươi có phải là đã dùng dị thuật? Lăng Tố Tâm cùng Lăng Thiên nghe vậy liền dùng mình, lui về phía sau. Tiêu Cần co rụt lại, yên lặng không nói. Tiêu Cần nhìn Nhạc Phàm, nửa ngày một lời cũng không thoát ra được, cuối cùng trọng trọng thở dài, nói, ngươi đã biết, chúng ta cũng không dối gạt ngươi. Bất quá, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, chúng ta đến chỗ khác nói chuyện. Nói xong liền dẫn Nhạc Phàm lên lầu, trong một gian phòng nhỏ của khách điếm. Nhạc Phàm nói, ngươi vì sao lại tin tưởng ta? Ta cũng không phải là hoàn toàn tín nhiệm ngươi, mà là ta đánh cược. Giang hồ hiểm ác thế nào chẳng lẽ ta còn không biết? Chỉ là nếu muốn sống sót thì vận khí cũng là rất trọng yếu. Xem ra vận khí của ta cũng khá tốt. Nói xong Tiêu Cần mỉm cười. Mặc dù vết thương trên khuôn mặt làm hắn có vẻ thập phần dữ tợn, nhưng Nhạc Phàm có thể nhìn ra đó là nụ cười phát ra từ nội tâm. Tiêu Cần lại nói, từ khi bước vào nơi này ta đã chú ý tới ngươi. Nga, ta cảm ứng được tinh thần lực của ngươi phi thường cường đại, hơn nữa thập phần sắc bén. Nhạc Phàm gật đầu nói, đúng vậy, ta cũng phát hiện các ngươi không tầm thường, chỉ là ta bây giờ cũng không rõ sao lại như thế. Tiêu Cần kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi trời xanh liền có tinh thần lực cường đại như thế? Không phải. Nhạc Phàm lắc đầu nói, tinh thần lực của ta là do chính mình rèn luyện, ta đã phải trải qua rất nhiều chuyện mới có thể được như bây giờ. Tiêu Cần nói như vậy, ngươi vẫn còn chưa khống chế được tinh thần lực. Nhạc Phàm cười khổ nói, ta vẫn đang tự mình tìm hiểu, những điều biết được đều phi thường có hạn, cho nên ta muốn từ trên người các ngươi chứng thật việc này. Tiêu Cần trầm tư một lát nói, tiểu huynh đệ tự xưng không phải người trong giang hồ, ta cũng không nghĩ làm cho ngươi bị cuốn vào chuyện thị phi. Ngươi đối với chúng ta có ân, ta sẽ đem phương pháp khống chế tinh thần lực mà ta biết giảng giải cho ngươi, xem như là báo đáp. Nhạc Phàm trong lòng thập phần kích động, những nghi hoặc nhiều năm đã sắp có thể cởi bỏ. Tâm tình đó người bình thường không thể nào thể hội được. Hắn cố gắng khống chế tâm tình chính mình, nhẹ nhàng đích gật đầu, nói, cảm ơn. Tinh thần lực chân thật mà nói thì đúng là lực lượng linh hồn, nó vừa mờ ảo lại vừa chân thật. Người có thể hiểu thì sẽ hiểu, người không hiểu làm thế nào cũng không thể hiểu được. Vậy mà cũng nói, tinh thần lực chia làm tiên thiên cùng với hậu thiên. Người có tiên thiên tinh thần lực cường đại, đối với khống chế tinh thần lực phi thường dễ dàng, tựa như một bộ phận của cơ thể. Mà tinh thần lực hậu thiên do tu luyện thì phi thường khó khống chế, phải cần một ít tế ngộ đặc thù. Phương pháp khống chế tinh thần lực nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, chủ yếu là phải xem hai chữ lĩnh ngộ. Ngươi có thể xem tinh thần lực như một loại năng lượng tự thân, đầu tiên phải cảm thụ tồn tại của nó, sau đó mới có thể làm nó lưu thông. Đây là một bước phi thường khó khăn, vì loại năng lượng này có vẻ hư vô mờ mịt, không có gì có thể tham khảo, chỉ có thể do chính mình dụng tâm tìm hiểu mới có thể được. Sau khi ngươi đã cảm nhận được sự tồn tại của nó thì dùng tâm niệm để khống chế. Tâm tùy kỳ động, niệm niệm không dứt. Nhạc Phàm hỏi, vậy tinh thần lực công kích như thế nào? Sau khi ngươi đã hoàn toàn học được cách khống chế tinh thần lực, ngươi có thể phát hiện tác dụng của nó. Với những người khác nhau thì tinh thần lực cũng khác nhau, phương thức công kích cũng có rất nhiều loại, đại loại như ẩn hình, bay lên không, khống vật, ảo thuật, dị hóa đẳng. Dưới tình huống bình thường, dị thuật sư chỉ biết một loại dị thuật, mà cá biệt đối với dị thuật sư có tinh thần lực phi thường cường đại thì lại có 2-3 loại dị thuật, uy lực không hề nhỏ. Còn có một ít nhánh dị thuật sư khác, tinh thần lực của bọn họ càng biến hóa quỷ dị hơn, như vu thuật, cổ thuật, các loại tà pháp. Tiêu Cần nói cẩn thận, Nhạc Phàm nghe chuyên tâm, bất chi bất giác đã đến đêm khuya. Nhị tôn của Tiêu Cần bun ba một ngày, sớm đã chìm vào giấc ngủ an lành. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 86, sát kiên mà qua trong phòng. Tiêu Cần trong lòng tràn ngập tình cảm nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say, ánh mắt chợt hiện ra vẻ thương cảm sầu bi. Nhạc Phàm thấy vậy cũng mặc kệ, chỉ khẽ nói, không trải qua mưa gió làm sao nên người được. Tiêu Cần gật đầu, trong lòng cũng bớt chút thương tâm. Nhạc Phàm lại hỏi, tinh thần lực so sánh với võ công như thế nào? Tiêu Cần đáp, hai cái này không so sánh được. Dị thuật sư bản thể yếu hơn người tu luyện võ công, cho nên may ra bằng kỳ chiêu mới có thể thắng được. Vì vậy các dị thuật sư thường thoái ẩn chỗ tối không để người đời biết được. Vậy tinh thần lực và võ công có thể đồng thời tu luyện được không? Nhạc Phàm hỏi. Đúng vậy, ta cũng xem như tính là một nửa dị thuật sư. Tuy nhiên điều kiện đầu tiên là tinh thần lực của họ phải cực kỳ cường đại, ít nhất đạt tới mức tiên thiên. Nếu không thì hai đằng không thể bổ khuyết cho nhau, miễn cưỡng tu luyện cũng không thể đạt tới đỉnh cao được. Tiêu Cần đáp. Vậy đỉnh cao của tinh thần lực là gì? Tiêu Cần nghĩ ngợi một chút rồi đáp. Ta chỉ biết tinh thần lực càng tu luyện càng cường đại, cũng không biết đỉnh cao của nó như thế nào. Bất quá theo ta biết tinh thần lực cường đại đến một mức độ nào đó, liền phát sinh biến hóa. Lúc này dị thuật sư gọi tinh thần lực là linh thức. trong thiên hạ chỉ có 5 vị dị thuật sư luyện hóa được tinh thần lực trở thành linh thức. Sát thương lực so với tông sư tiên thiên cao thủ không thua sút chút nào. Nhạc Phàm hiếu kỳ hỏi, tiên thiên cao thủ chia ra cấp bậc như thế nào? Tiêu Cần đáp, tiên thiên cao thủ chia ra làm tuyệt thế cao thủ, nhất đại tông sư, thiên đạo cao thủ. Đại biểu phân biệt là tiên thiên kỳ nhập môn đến tiểu thừa, tiên thiên tiểu thừa đến đại thừa và tiên thiên đại viên mãn tức thiên đạo chi cảnh. Mà thiên đạo cao thủ đã không thấy xuất hiện mấy trăm năm trở lại đây rồi, nay chỉ còn là truyền thuyết. Ta thấy cũng cần cảnh tỉnh C cậu nhớ kỹ một chút là dị thuật sư và người trong giang hồ có mâu thuẫn rất lớn, vì vậy tốt nhất không nên để người khác biết bí mật của mình. Nhạc Phàm nhẹ nhẹ gật đầu. Bọn họ đều là người được thiên phú tinh thần lực cường đại ư? Nhạc Phàm hướng mắt tới hai đứa trẻ trên giường hỏi. Đúng vậy, bọn chúng thật là hai đứa trẻ khổ mệnh. Tinh thần lực cường đại không những không mang tới hạnh phúc cho chúng mà ngược lại còn gây ra biết bao tai họa. Những việc còn lại của giang hồ, Nhạc Phàm không để trong lòng cho nên cũng không có hỏi qua. Qua một đêm nói chuyện, Nhạc Phàm đối với tu luyện tinh thần lực đã nắm biết được hệ thống, rất hữu ích để xác định mục đích tu luyện tiếp theo. Nhạc Phàm chợt nhớ tới việc hỏi, ấn đường của huynh ẩn hiện ám khí, mắt bị chọc khí bao phủ, vậy có lẽ đã trúng phải loại kỳ độc hiếm thấy. Tiêu Cần dùng mình kinh hãi nói, thật không nghĩ tới tiểu huynh đệ còn biết cả kỳ hoàng thuật. Lão gật đầu nói tiếp, đúng vậy, ta trúng phải Tử Hải Đường Ân Dược Vương chi độc, nếu không phải dựa vào bản thân công lực chế chủ e rằng đã sớm mất mạng. Dù vậy ta tự biết với công lực của bản thân e cũng chỉ có thể trấn trụ một thời gian mà thôi. Hôm nay nhóm người giang hồ tới tìm ba ông cháu ta không phải nhóm đầu tiên, cũng chắc không phải nhóm cuối cùng. Vậy lúc ta mà ngã xuống e rằng hai đứa cháu của ta. Nhạc Phàm vuốt cằm nói, Tử Hải Đường chi độc ta cũng có nghe nói qua. Vinh trấn trụ được độc tính cho thấy công lực thật là thâm hậu, bất quá cũng chỉ thêm được khoảng nửa tháng nữa thôi. Ta cũng biết vậy. Tiêu Cần chấn động run run hỏi, chẳng lẽ tiểu huynh đệ, ngươi có biện pháp? Tiêu Cần mắt ánh lên hoang mang, như người sắp chết đối vớ được cọc, nhìn Nhạc Phàm với ánh mắt gắt gao. Nhạc Phàm cầm lên cái chén, tay kia ánh đao chợt lóe, liền đó tay trái của hắn xuất hiện một vết thương. Máu tươi liền từ từ chảy không ngừng chừng được nửa chén, vết thương trên tay Nhạc Phàm liền tự khép lại. Trên cổ tay hắn chỉ còn là một vết sẹo. Nhạc Phàm qua nhiều năm chinh chiến biết được rằng, sau khi uống máu hắc xà đã làm cho máu mình trở nên có thể giải được rất nhiều kỳ độc. Tiêu Cần ngạc nhiên nhìn vết thương trên tay Nhạc Phàm, vẻ mặt ngẫm nghĩ, cái này sao có thể thế được? Nhạc Phàm cười, đó là bí mật của ta. Tiêu Cần gật đầu, lập tức không hỏi han nữa. Nhạc Phàm đưa chén máu cho Tiêu Cần, nếu tin được ta thì hãy uống cạn đi. Tiêu Cần dùng mình nhìn chén máu tươi không khỏi suy tư. Mặc dù chính hắn chém giết không biết bao nhiêu người, nhưng việc uống máu tươi thế này đúng là chưa bao giờ trải qua. Tiêu Cần nhìn hai đứa trẻ hồi lâu, rồi nhìn Nhạc Phàm, cuối cùng nhận lấy chén máu uống cạn một hơi. Máu vừa vào miệng, Tiêu Cần bỗng thấy một cổ thanh lương thơm ngát không hề có nửa điểm tanh tưởi. So với khi uống loại trà cực phẩm cũng không khác nhau bao nhiêu. Tiếp đó Tiêu Cần cảm thấy hàn khí dần dần bị khu trục ra ngoài. Toàn thân bừng bừng sảng khoái tới tận đầu ngón tay, ngón chân, không hề có điểm nào khó chịu. Đến khi hắn hồi phục tinh thần lại bất giác phát hiện Nhạc Phàm đã rời khỏi phòng. Nhạc Phàm trở lại phòng mình ngồi trên giường nghĩ lại những điều vừa học hỏi được từ kinh nghiệm Tiêu Cần. Mặc dù giữa hai người tình thế thực sự bất đồng nhưng Nhạc Phàm đã cảm thấy được hướng đi phía trước nên trong lòng phấn chấn không thôi. Ngày hôm sau, Nhạc Phàm chậm rãi mở mắt. Trong mắt hắn bất chợt hiện lên một tia do dự, đã không thuộc về giang hồ hay là quay lại trốn quan trường. Hắn biết bọn người Tiêu Cần đã rời đi nhưng trên đường đi của bọn họ là những chông gai đang chờ sẵn. Chẳng lẽ đây như vậy là giang hồ? Đại ca dậy chưa? Ngoài phòng vang lên tiếng gọi của Tạ Tiểu Thanh, nàng lẩm bẩm khẽ, không biết hôm qua làm cái gì mà mãi không dậy, thật là bực mình. Nhạc Phàm mở cửa, Tạ cô nương tiêu sái hùng dũng tiến vào trong phòng. Hắn hiếu kỳ nói, đại ca, ta từ lúc gặp huynh tới giờ chưa có thấy qua huynh cười. Đại ca có biết cười hay không vậy? Nhạc Phàm có chút bất ngờ sững người đáp. Trước kia, có. Sau đó hắn ngó lại bộ dáng của mình một chút thầm nghĩ. Đúng vậy, ta đã lâu không có cười rồi. Chúng ta lên đường thôi. Sau khi bọn Nhạc Phàm rời khỏi khách điếm, một tốp khách nhân mới lại tới. Một nữ tử khuôn mặt che mạng chậm rãi bước vào khách điếm. Theo sau là bốn nam nhân và một thổ y nữ nhân. Trưởng quầy không nhịn được lên tiếng. Khách quan, thật thứ lỗi. Tiểu điếm đang chuẩn bị tân trang lại, không có tiếp khách. Nữ tử che mặt lạnh lùng nói. Bọn ta không phải đến ở trọ mà là muốn nghe ngươi nói chuyện. Tổ y nữ nhân phía sau rút trong mình ra một thỏi bạc. Thanh âm tựa yến oanh của nữ tử che mặt vang lên làm trưởng quầy đột nhiên mặt mày si ngốc choáng váng. Y ngay cả đang định tiễn khách cũng quên mất. Tổ y nữ nhân phía sau cầm thỏi bạc gõ gõ mấy cái lên mặt quầy mới làm y hồi tỉnh lại. Vội nói, chỉ cần tiểu thư hỏi gì, tại hạ biết nhất định thuật lại. Nói rồi xung xoe khom lưng rất cung kính. Nữ tử che mặt trong mắt chợt hiện tia ác ý hỏi. Ta muốn biết ngày hôm qua, tất cả sự tình phát sinh tại đây. Trưởng quầy cả người rụt lại, khẩn trương nói. Bọn họ đều đã đi hết cả, ta cũng chưa từng gặp qua. Hôm qua thật là nhiều thi thể, thật khó mà tưởng tượng. Nữ tử che mặt lạnh lùng, nói mau, việc hôm qua cuối cùng như thế nào? Việc này... Là thế này, tối qua một nhóm khách giang hồ tới đây. Trưởng quầy ấp a ấp úng đem việc tối hôm qua thuật lại một lần. Nghe tới đoạn một bạch phát nam tử vì hai đứa trẻ giải vây, nữ tử che mặt cùng bốn nam nhân trong mắt thoáng một tia kinh ngạc. Tổ y nữ nhân còn lại cũng chấn động. Không lẽ nàng có biết Nhạc Phàm? Nữ tử che mặt nói, mau chuẩn bị cho bọn ta bốn gian phòng. Sau khi vào phòng... Tổ y nữ nhân đi tới phía trước tấm gương trong phòng. Tại đây nàng đặt một chậu nước rồi xoa nước lên mặt. Nhẹ nhàng từ tai xuôi xuống nàng bóc ra một chiếc mặt nạ chính là dịch dung thuật của giang hồ. Lúc này trong gương hiện lên một cô gái có khuôn mặt thanh tú. Nếu Nhạc Phàm bất chợt hiện ra chắc sẽ nhận ra trong gương chính là cháu gái của Vạn Tiên Sinh Vạn Nhã Nhi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 87, hai cô nhi Thái Nguyên còn gọi là Tịnh Châu. Thiên Long Sơn cảnh đẹp như vẽ, hùng vĩ tráng lệ. Từ xưa đã có mỹ từ, Thái Nguyên một mảnh gấm vóc lụa là, giang sơn cẩm tú, có câu, người có lúc vui buồn hợp tan, chăng có khi tròn khi khuyết. Chỉ mong đời người được dài thêm để hưởng thụ. Còn vài ngày nữa là tiết trung thu, chỉ thấy hoa đăng treo đầy đường. Không khí tại Thái Nguyên thành hiện giờ thật náo nhiệt. Mọi người qua lại nét mặt ai cũng tràn đầy vui vẻ. Tại phía sau một tửu lâu trong thành, có hai tiểu tử chừng 13, 14 tuổi đang nhặt nhạnh đồ thừa. A Tuấn này, thực là tốt nha. Đây toàn là cao lương mỹ vị. Nếu không dừng chân tại đây thì đúng là chúng ta chết đói. Một tiểu tử thấp hơn nói. Tiểu tử kia cao hơn một chút, bất giác nhướng mày. Nắm đấm siết chặt giận dữ nói, không sai, tại Thái Nguyên này chỉ cần chúng ta cố gắng làm việc kiếm một chút bạc, sau này đợi tìm được minh sư chỉ điểm, còn lo không nổi danh thiên hạ. Đúng vậy, thiếu niên kia sáng ngời ánh mắt. Bộ dạng của hai thiếu niên này thật gầy gò, tóc tai rối bời, quần áo bẩn thỉu, so với hàng ăn mày cùng đường cuối chợ còn có phần thê thảm hơn. Người cao tên gọi Long Tuấn. Người thấp là Đinh Nghị. Bọn họ đều là cô nhi, từ những nơi rất xa mà trôi giặt tới Thái Nguyên thành. Gặp nhau cùng một chỗ đã 3 năm nay, rồi chia sẻ với nhau bao hoạn nạn, đã từng không ít lần đồng sinh cộng tử. So ra với anh em ruột còn muốn thân thiết hơn. Long Tuấn và Đinh Nghị đều có lòng hào hứng tiến nhập giang hồ. Trong mấy năm nay đều chịu khó tìm kiếm hết Nam lại Bắc, cho nên đối với những động tĩnh của giang hồ cũng biết được đôi phần. Để bái sư học nghệ, lần này hai người bắc tiến, hy vọng tìm được minh sư chỉ dạy. Họ lên núi muốn học được võ công tuyệt thế để vùng vẫy trong giang hồ. Nhưng thực là khó khăn vì Đinh Nghị tư chất bị đánh giá là kém nên các môn phái đều không thu nhận hắn. Long Tuấn cũng vì điểm này, không muốn cho huynh đệ hắn phải chia lìa mà cho tới nay cũng nhất quyết không gia nhập một môn phái nào. Hắn vì vậy chỉ chọn cách bỏ đi. Nghe nói tại Thái Nguyên rất là đông đúc náo nhiệt và phồn thịnh, cho nên hai huynh đệ hắn một tháng trước đã quyết định đến đây. Chính là hai đứa bọn chúng, dám kiếm ăn ở địa bàn của lão gia. Các huynh đệ, lên cho ta. Một tên khất cái dẫn theo 10 tên khất cái huynh đệ nhằm phía Long Tuấn hai người tiến tới, trầm giọng quát. Đúng vậy, Long Tuấn hai người khi tới Thái Nguyên hoàn toàn không có quỷ lụy, một thế lực nào cũng không chịu nhận ân hưởng của người khác. Bọn họ đều tự thân mình kiếm ăn, do đó đã đắc tội với tên khất cái này. Đinh Nghị vội vàng hô, A Tuấn, bọn chúng đã tới, chúng ta chạy mau. Mẹ nó, đúng là chó chết mà. Ngày nào cũng truy đuổi lão tử. Đợi khi lão tử học được võ công, xem còn ai dám khinh phụ lão tử nữa. Long Tuấn vừa chuyển thân vừa ngoặc mồm chửi rủa. Xú tiểu tử các ngươi, đứng lại. Một đám người vừa truy đuổi vừa quát tháo. Long Tuấn cùng Đinh Nghị nhằm đám người đông đúc trên đường liều mạng chạy vào. Ôi cha, đúng là. Một hán tử bị hai người đẩy liêu siêu sắp ngã liền ngoặc mồm mắng to. Binh. Long Tuấn vừa chuyển thân đã va ngay vào một đại hán ngược chiều, ngay lập tức chính mình bị đẩy bắn ngược lại, ngã văng về phía Đinh Nghị. Ôi chao! Long Tuấn ngã quay đơ trên mặt đất, miệng không ngừng la mắng, đúng là một lũ không có mắt mà. Đinh đồ từ đâu, mau đỡ ta dậy nhanh lên. Ôi chao! Mau, bọn chúng phía trước, mau bắt lấy chúng. Tên khất cái hô hào, đồng bọn của y đã tiến tới. Đinh Nghị lập tức nâng Long Tuấn dậy. Bọn chúng đuổi kịp rồi, mau lên. Chạy à, ta chống mắt xem các ngươi làm sao chạy. Đám người liền tản ra. 10 tên khất cái đã đuổi kịp bọn họ, chỉ 2-3 bước đã chia nhau xung quanh vây họ vào giữa. Long Tuấn từ mặt đất đứng dậy giận dữ nói, mẹ nó chứ, vừa rồi tên đuôi mù nào đụng lão tử đứng lên đây xem nào. Là ta, vừa rồi ta không có đụng ngươi. Là chính ngươi đụng ta đó. Hán tử vừa lên tiếng đúng là Nhạc Phàm. Sau 3 ngày lộ trình, hắn đã tới Thái Nguyên Thành, đang thong thả xem náo nhiệt, bất chợt lại gặp một màn kịch. Ô U Long Tuấn nhìn thấy bạch phát hán tử bất giác một bụng đang đầy những câu chửi độc ác vốn sắp phát tác đều nghẹn lại ở yết hầu, nói không nên lời. Tên khất cái cầm đầu bước lên, hừ, lần trước bị các ngươi trốn thoát được. Lần này các ngươi có mọc cánh cũng không thể thoát. Đinh Nghị không cam tâm đáp, đúng là vô duyên vô cớ thật, tự nhiên sao lại truy đuổi bọn ta. Bên kia tên khất cái thấy vậy nói lớn, tại đây tất cả khất cái lớn nhỏ đều quy thuận cái bang, do cái bang quản lý. Các ngươi đã không hiểu quy củ, đương nhiên bọn ta phải giáo huấn các ngươi. Người đâu không cho chúng xuất thành, đánh chúng cho ta. Hắc. A. Sao lại cắn tay ta? Nha, trộm này. Ai ra, cái hông của ta. Ha ha. Một trận ẩu đả loạn xì ngầu liền diễn ra làm mọi người xung quanh cười nghiêng ngả. Chạy mau. Trong trận ẩu đả, Long Tuấn thừa dịp sờ soạng hầu bao của một hán tử to béo. Sau đó hắn đổ tung tóe ra mặt đất rồi hô to. Ha ha, đúng là thần tài thương tình cấp chúng ta tiền này. Mọi người mau tới. Tiền đó là của ta, của ta. Hán tử mập mạp kia không kịp nổi nóng nóng vội vàng chạy tới nhặt tiền. Mặc hắn gào thét gì, chỉ cần tiền rơi trên mặt đất thì đã là của mọi người. Tên khất cái nọ cũng không thèm đếm xỉa gì tới bọn Long Tuấn đang bị vây bắt. Vội vàng cúi xuống nhặt tiền, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Mau mau, ngăn hai tên tiểu tử lại. Đến khi khổ chủ khôi phục lại tinh thần thì Long Tuấn hai người đã sớm cao chạy xa bay.